Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Mò thi. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Oanh, thiên địa lần nữa chấn động, ma lâu bên trong bên kia cũng vận dụng tương tự thủ đoạn. Theo trong tổ chức triệu hoán cường giả đi ra tương trợ. Một vị toàn thân trên dưới thiêu đốt lên hắc sắc ma diễm trung niên nam nhân. Bao phủ tại hắc bào bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt. Tại lồng ngực của hắn thêu lên hai cái viền vàng chữ nhỏ, nội điện. Chắp hai tay sau lưng, theo xa khoảng cách truyền tống trong trận đi ra. Kinh khủng uy áp, uy chấn chư thiên thập địa. Mời bản tôn tới không biết có chuyện gì. Ma diễm nam nhân lạnh lùng nói, thuộc hạ gặp qua thanh diễm đại nhân. Thuộc hạ lần này cả gan cung thỉnh đại nhân tới, là vì con súc sinh này. Ma lâu bên trong tên kia thiên kiếp cảnh đỉnh phong cường giả quỳ trên mặt đất. Cung kính nói, ô, huyết mạch chi lực lại đã đạt tới thiên giai hạ phẩm. Thực lực siêu việt thiên kiếp cảnh đỉnh phong. Không tệ, các ngươi lần này làm không sai. Đợi bản tôn sau này trở về, định sẽ vì các ngươi thỉnh công. Thanh Diễm hài lòng gật đầu, ánh mắt rơi tại Vọng Thiên Các bên này. Bọn này Đao phủ làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Diễm nhướng mày, khởi bẩm Thanh Diễm đại nhân, chúng ta ở phụ cận đây tìm kiếm Thanh Đế thần ngọc. Ai có thể nghĩ đến Vọng Thiên Các bọn này xúc sinh, vậy mà từ chung quanh đánh lén chúng ta. Hừ, dám giết bản tôn ma lâu bên trong người, liền xem như Vọng Thiên Các lại có thể như thế nào. Lần này bản tôn nhất định phải đem bọn hắn triệt để trấn áp. Thanh Diễm lạnh lùng nói, cước bộ một bước, Thanh Diễm đã rơi vào thủy lão ngoài ba bước. Hai người đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn đối phương, nơi này là ta ma lâu chi địa. Lão già kia thức thời lời nói cút nhanh lên. Thanh Diễm quát lạnh nói, nguyên lai là các ngươi bọn này chuột. Những năm gần đây giáo huấn ngươi nhóm cái này quên rồi sao? Thừa dịp lão phu còn không có sinh khí, mang theo cái đám chuột này cút nhanh lên. Nếu không, lần này đợi lão phu sau này trở về, nhất định phải đem bọn ngươi ma lâu nhổ tận gốc. Thủy lão lạnh lùng nói, cho thể diện mà không cần. Thanh Diễm lạnh hừ một tiếng, cho bản tôn giết, làm thịt Vọng Thiên Các bọn này Đao phủ, bản tôn đi hàng phục đầu này nghiệt xúc. Thanh Diễm hạ lệnh, là đại nhân. Ma lâu mọi người cung kính đáp, giết. Sau một khắc, hơn 10.000 tên ma lâu đệ tử lần nữa hướng về Vọng Thiên Các sông tới giết. Đại tiểu thư, đám phế vật này giao cho ngươi cùng thánh nữ, lão phu đi thu thập đầu này tiểu thanh long. Thủy lão nói, đế cơ gật gật đầu, giết. Đế cơ hạ lệnh, mang theo Vọng Thiên Các đội ngũ lần nữa trùng sát đi lên, cùng ma người trong lầu chém giết cùng một chỗ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục chạy trốn? Hoàng Vũ hỏi, khó trách hắn một mực không có sợ hãi. Lại là Vọng Thiên Các người, nhìn cái dạng này, thân phận muốn đến còn không thấp. Nói như vậy, Thủy Nhu chẳng phải là cũng là Vọng Thiên Các người. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, trước mắt cái này Thủy Lão, không là người khác, chính là Thủy Nhu cha nàng. Đại nhân, Hoàng Vũ mặt lộ vẻ không hiểu, tại Viêm Bắc trước mắt vung vẩy một ra tay trưởng. Ngươi nói cái gì? Viêm Bắc hỏi. Đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đường chạy? Cũng hoặc là lưu lại đục nước béo cò? Hoàng Vũ nói lần nữa. Chạy cái bóng. Viêm Bắc tức giận nói, trước mắt cơ hội, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là cơ hội chơi cho bọn họ song phương đấu ngươi chết ta sống. Chúng ta có thể tại phía sau của bọn hắn kiếm tiện nghi, để bọn hắn dùng sức giết. Mà chúng ta muốn làm chính là mò thi, đem bọn hắn sau khi chết rớt xuống nạp giới, bảo vật toàn bộ thu lại. Nếu như cơ hội phù hợp, Lại âm một thanh đầu này cự mãng. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Giống. Đột nhiên, tiếng gầm gừ phẫn nộ theo thanh long chân nhân trong miệng truyền ra. Tại Thủy Lão cùng Thanh Diễm hai người vây công phía dưới. Nó cái kia thân thể khổng lồ, máu me khắp người, xem ra thụ không rõ thương thế. Lão già kia các ngươi khinh người quá đáng. 800 năm trước các ngươi thì khi dễ ta. 800 năm sau lão tử đều đã đổi tên đổi họ. Trốn ở cái này địa phương cứt chim cũng không có. Các ngươi còn chạy đi ăn hiếp ta. Ta liều mạng với các ngươi. Thanh long chân nhân sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Thôn thiên hấp địa. Thanh long chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Không tốt. Thủy lão sắc mặt đại biến. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Thanh diễm cũng giống như vậy. Hai người vội vàng thi triển phòng ngự thủ đoạn. Đem chính mình bảo vệ kín không kẽ hở. Ha ha. Hai người các ngươi đần độn. Lão tử không xứng các ngươi chơi. Lão tử đi trước một bước. Chờ lão tử thương thế dưỡng tốt về sau. Lại tiến hóa thành chân long. Cũng là lão tử trở về báo thù thời điểm. Thật long chân nhân đắc ý cười to nói. Phun ra một đạo băng hơi thở. Ngưng luyện thành một tòa xa khoảng cách truyền tống trận pháp. Một đầu vòng vo đi vào. Chạy đâu? Thủy lão cùng Thanh Diễm đồng thời quát to một tiếng. Đem thân pháp vũ kỹ thi triển đến cực hạn. Đạp không hướng về thanh long chân nhân biến mất phương hướng truy sát tới. Đại nhân, con súc sinh này đã đi về phía nam mới chạy. Chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại. Hoàng Vũ hỏi, Viêm Bắc tức giận tại trên đầu của hắn mặt. Dùng sức đánh một chút. Con đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh mò thi. Mò hết thi thể về sau. Chúng ta tốt chạy trốn. Viêm Bắc tức giận nói. Thi triển Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật. Trên chiến trường chạy như bay. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người cũng không cam chịu lạc hậu. Đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Bắt đầu mò thi. Chiến trường thật sự là quá lớn. Song phương người chủ sự đều giết tới túi bụi. Đối với Viêm Bắc ba người cử động. Tự nhiên không rõ ràng. Trận chiến đấu này. Một mực theo ban ngày chém giết đến trời tối. Chúng ta đi. Viêm Bắc gặp đến thời cơ không sai biệt lắm. Không thể lại tiếp tục trì hoãn. Vội vàng hô. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi gật gật đầu. Đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Vô thành vô tức theo trên chiến trường chạy đi. Một đường hướng Bắc. Trọn vẹn chạy hết tốc lực hơn nửa đêm. Viêm Bắc mới mang lấy bọn hắn hai người tại một dòng suối nhỏ nơi này ngừng lại. Hô. Kém chút mệt chết chấm. Viêm Bắc thật dài phun ra một đạo chọc khí. Bệ hạ, thật sự là quá kích thích. Rất lâu đều không có dạng này kích thích. Muốn là bọn họ biết. Đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là chúng ta. Muốn đến trên mặt bọn họ biểu lộ nhất định vô cùng đặc sắc. Hoàng Vũ đắc ý nói. Đáng tiếc, đầu kia cự mãng không góp sức a. Muốn là lại cho thêm chút sức. Tốt nhất đến cái lưỡng bại câu thương. Đó mới kêu xong mỹ. Viêm Bắc cười nói. Ùng ụp. Hoàng Vũ. Hoàng Lôi hai anh em cái bụng. Lại ở thời điểm này bất tranh khí kêu một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Là ai cái bụng đang gọi? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ. Là chúng ta. Hai người lúng túng đáp. Thời gian dài như vậy đều không có ăn cơm. Chấm cũng có chút đói bụng. Trước ăn một chút gì lót dạ một chút đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Tiểu Hổ, đi bắt một số món ăn dân dã tới. Viêm Bắc phân phó nói. Đem Viêm Hổ từ trong ngực lấy ra ngoài. Là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp. Tứ chi nhoáng một cái. Biến mất ở trong màn đêm. Tắm rửa lại nói. Viêm Bắc nói. Đem Bích Hải Vân Thiên Sư từ trong ngực lấy ra ngoài. Để dưới đất, cởi quần áo ra, nhảy vào suối nhỏ bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.